Hỏa hôn, chương 41, áo giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn này nhẹ tựa lông hồng nhưng môi cô thật sự rơi xuống má anh, nhiệt độ môi cô từ làn da anh dần dần lan tràn ra, giống như một tia nước bắn trên mặt hồ. Đây vốn là một hành động lãng mạn tựa hồ có thể mang lại những gợn sóng. Tuy nhiên, khi mở mắt ra lần nữa, cô đã thấy Bồ Tư Nguyên vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có một chút phản ứng. Anh dường như không thể nhìn thấy hay cảm nhận được những gì cô làm. Bồ Tư Nguyên, sắc mặt Ca Diễm ngưng trọng đứng về chỗ cũ, phóng đại âm thanh nói với anh. Anh có biết em vừa mới làm gì với anh không? Nhưng anh chỉ đứng lặng lẽ ở đó, một chút phản ứng cũng không có. Suy đoán của cô đã được xác minh, anh đã bị tước mất 5 giác quan bởi nửa liều thuốc kia. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Cô chỉ nghe nói rằng khi con người mất đi 5 giác quan, tương đương với việc họ gần như bị thế giới bỏ rơi. Đây là điều mà cô không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra trên thế giới này. Nhưng bây giờ, vào lúc này, người mà cô thân thuộc đang ở ngay trước mặt cô, bị tước mất 5 giác quan. Anh không thể nhìn thấy cô, không thể nghe thấy cô nói chuyện, không thể ngửi bất kỳ mùi hương nào, mất đi vị giác, thậm chí không thể cảm nhận được ngay khi cô chạm vào anh. Nói cách khác, một người toàn năng trong mắt mọi người, lúc này chỉ có một mình anh trong không gian tối đen, anh không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào với thế giới bên ngoài, cũng không thể tiếp nhận bất kỳ thông tin nào từ thế giới bên ngoài. Anh trở thành hạt muối bỏ biển trong bóng tối. Điều này còn đáng sợ hơn ảo giác mà cô vừa gặp phải gấp vạn lần. Tuy nhiên, ngay cả trong tình huống tuyệt vọng như vậy, gương mặt anh không hề lộ ra vẻ hoảng sợ. Bồ Tư Nguyên đứng đó một lúc rồi đột nhiên khẽ nói. Ca Diễm, em không cần lo lắng cho anh quá nhiều, tiếp theo cứ dựa vào chính mình mà làm. Thực xin lỗi, bây giờ anh đã trở thành gánh nặng của em. Hãy nhớ kỹ, bất luận gặp phải tình huống nguy hiểm gì, em chỉ lo cho bản thân mình chạy thoát, anh cũng sẽ không trách em. Nói xong câu cuối cùng, anh khẽ cong khóe miệng. Ca Diễm cắn môi, đôi mắt cô đỏ hoe. Anh không thể nghe thấy phản ứng của cô, thậm chí không biết cô đang ở đâu, nhưng anh vẫn nói một cách bình tĩnh như vậy. Anh rất tin cô, mặc dù bị tước đi 5 giác quan, mặc dù ngăn cách với thế giới, nhưng niềm tin vẫn như cũ không bị biến mất. Được rồi, dù biết anh không thể nghe được nữa, Ca Diễm cố nén lại sự đau xót trong đôi mắt, tự nói với chính mình. Nhưng Bồ Tư Nguyên, anh sai rồi, em sẽ không bao giờ vứt bỏ anh chạy trốn một mình. Hôm nay muốn rời khỏi đây, chúng ta phải đi cùng nhau. Nói xong, cô sải bước tới chỗ anh. Sau đó, cô tìm thấy băng gạc và thuốc cầm máu còn lại trên người anh, bằng tốc độ nhanh chóng giúp anh xử lý lại vết thương ghê người trên vai, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, rồi đưa anh sải bước về con đường tiếp theo của mê cung. Mặc dù 5 giác quan của Bồ Tư Nguyên dường như đã trở nên rất yếu, nhưng sau vài giây tạm dừng, anh liền như vậy yên tĩnh để cô nắm tay, nâng bước chân tiếp tục đi theo cô về phía trước. Không có bất kỳ nhận thức nào, Ca Diễm không biết làm thế nào anh có thể làm được như bây giờ. Anh cực kỳ trầm lặng và hợp tác, anh không lo lắng hỏi cô, cũng không suy sụp tự mình đi lại, thậm chí dường như anh vẫn còn tính giác nhất định. Khi cô dừng lại và nhìn xung quanh, vài giây sau anh cũng dừng lại và đứng yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Ca Diễm vô cùng lo lắng cho anh, nhưng cũng hiểu tác dụng của thuốc chỉ trong khoảng thời gian nhất định, càng đưa anh ra khỏi đây sớm thì anh càng được chữa lành, thậm chí trở lại bình thường giống như cô đã thoát ra khỏi ảo giác. Hơn nữa, vết thương ở vai mà anh gặp phải trong mất thất đồ sứ trước đây càng ngày càng nghiêm trọng vì vết thương đã ngấm nước trong một thời gian. Vì vậy, cô tựa hồ một giây đều không ngừng nghỉ mà tìm kiếm lối ra của mê cung. Cô đã đưa anh đi lại trong mê cung đã 2 tiếng. Bởi vì dọc trên các con đường đều để lại bột và thiết bị định vị mini, cho nên khi cô nhìn thấy thiết bị định vị để lại ở giao lộ thứ nhất, cô liền biết bọn họ đã đi qua toàn bộ mê cung. Tất cả các tín hiệu của thiết bị định vị mini đều được anh thu vào điện thoại di động, lúc này cô lấy điện thoại trong túi anh ra, sau đó dùng ngón tay anh mở khóa. Mặc dù lúc này có những suy nghĩ như vậy là không tốt, nhưng Ca Diễm liếc nhìn Bồ Tư Nguyên đang ngoan ngoãn im lặng, cô nghĩ anh không mở miệng nói chuyện tùy ý để cô đùa nghịch loại cảm giác này cũng có chút tốt. Có lẽ cả đời Bồ Tư Nguyên sống đến bây giờ, chỉ có một lần như thế này, nhân cơ hội cô đã làm mặt quỷ trước mặt anh. Ai biết qua vài giây, rất lâu Bồ Tư Nguyên không nói chuyện, bỗng thình lình mở miệng. Thời điểm Ca Diễm suy nghĩ có phải là mình gặp ảo giác không thì bên tai lại nghe thấy giọng nói ấm áp của anh. Em đang cười rất vui vẻ, đợi đến khi giác quan anh hồi phục em sẽ khóc thảm biết bao nhiêu. Ca Diễm, cô bất động nhìn anh, miệng há hốc không khép lại được. Hỏa hôn cô nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sẽ có người có thể uy hiếp một cách êm ái và tự tin như vậy trong khi cả 5 giác quan đều mất đi. Cuối cùng cô nghiến răng nghiến lợi bỏ qua lời đe dọa của anh, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại của anh. Bây giờ anh hoàn toàn không có cách nào giúp đỡ hay đưa ra bất kỳ đề nghị nào cho cô, vì vậy, trong không gian gương này, chỉ có tự bản thân cô đưa ra phán đoán và quyết định của mình. Và đây cũng là lần nguy cấp nhất và cũng là lần trốn thoát cuối cùng trong 8 mật thất bí mật này. Nếu có thể trốn thoát thành công, họ có thể rời khỏi không gian dưới lòng đất như ác mộng này mãi mãi. Cà Diễm xoa dịu trái tim, cô cầm điện thoại và cẩn thận nhìn tọa độ của tất cả vị trí vi mô hiển thị trên điện thoại di động của anh. Trên thực tế, trước khi bước vào 8 mật thất cô đã luôn tự đối mặt với mọi khó khăn, nhưng cô không biết tại sao, từ khi gặp anh và đến đây cùng anh, cô luôn có thói quen lắng nghe ý kiến và quyết định của anh, thậm chí muốn ỉ lại vào anh. Tương đối mà nói, bản thân cô không làm chủ toàn quá trình. Mà bởi vì tình hình hiện tại của anh, lại có thể lần nữa khiến cô khôi phục lại dáng vẻ khống chế toàn bộ thế cục. Hỏa hôn, khét tiếng, không phải là nhân vật bình thường. Cô nhìn vào tọa độ của những thiết bị định vị mini đó một lúc, đột nhiên cô có một phỏng đoán táo bạo về việc phá vỡ toàn bộ mê cung gương. Họ đã đi tất cả các con đường trong mê cung, ở đâu cũng có ngõ cụt và không tìm được lối ra. Điều này có nghĩa là lối ra của toàn bộ mê cung không nằm ngoài phần mở rộng của mê cung, mà là trong mê cung. Nếu cô đoán không lầm, tất cả các điểm nơi các định vị mini được đặt cuối cùng cũng được kết nối với nhau, như thế chúng nối lại với nhau thành một từ. Nó là một chữ Hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ này, từ cổ chí kim, đều làm rất nhiều người mê muội. Thậm chí, vô số người sẽ vì chữ này mà tranh đoạt ra tay đến vỡ đầu chảy máu, khiến con người mất đi lý trí và bản thân. Đúng vậy, chữ này có nghĩa là kho báu. Kho báu của kho báu. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại anh một lúc, sau đó quyết định hành động theo suy đoán của mình. Phần cốt lõi của chữ kho báu này là nằm ở dưới góc bên phải. Và chỗ đó cũng tượng trưng cho nơi cất giấu kho báu. Nói cách khác, vị trí của thiết bị mini tại nơi cất giấu kho báu chính là lối ra để họ chạy thoát khỏi nơi này. Thời gian cấp bách bây giờ chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa là quá trình đếm ngược kết thúc và khí động sẽ được giải phóng ra. Năm giác quan của Bồ Tư Nguyên cũng không hồi phục nhanh chóng như khi cô ở trong ảo giác, ít nhất cho đến giờ, anh vẫn không nhìn rõ được bất cứ thứ gì, cũng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cà Diễm đi đến trước mặt nhẹ nhàng kéo tay anh cũng động bước chân theo cô cùng nhau đến vị trí định vị. Khi đến vị trí của thiết bị định vị mini, cô dừng bước chân, để Bồ Tư Nguyên đứng sang một bên, sau đó cô ghé xuống đất nơi đặt thiết bị định vị. Cô đặt tai xuống đất lắng nghe một cách cẩn thận và sau đó gõ nhẹ lên mặt đất bằng những ngón tay mình. Chắc chắn có cái gì trong đó. Nghĩ đến đây, cô đứng dậy, từ trong người lấy ra khẩu súng bắn 4 phát xung quanh mặt đất. Súng của xe đầu đã được sửa đổi đặc biệt nên hỏa lực mạnh hơn nhiều so với súng thông thường, khi bắn 4 phát xuống đất có chút rung chuyển. Cô nheo mắt truy đuổi đến cùng, bắn thêm vào mặt đất đang lung lay sắp đổ xuống. Tức khắc toàn bộ phần đất bằng phẳng đã đổ dạp xuống. Cà Diễm dùng chân xốc mặt đất lên, sau đó, như cô dự liệu, một thiết bị lớn xuất hiện bên dưới. Thiết bị trông giống như một thang máy, nhưng lúc này trên then cửa đặt một thiết bị mã khóa. Có 8 chữ tiếng Anh trên đó. Lại là đố chữ, Cà Diễm nhắm mắt thở dài, cô nhìn chằm chằm 8 chữ cái tiếng Anh một lúc, sau đó quay lại nhìn Bồ Tư Nguyên. Cô nhớ lại những gì anh đã nói trong mật thất trước đó. Anh mong cô từ nay có thể tin tưởng bản thân, không chỉ gặp may mà còn có thể thay đổi vận mệnh trong nghịch cảnh. Hơn nữa, cho dù phán đoán sai, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm giúp cô. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Bởi vì dù trong lòng cô có quyết định gì đi chăng nữa, dù cuối cùng cô có làm gì đi chăng nữa thì vẫn có một người sẵn sàng làm hậu thuẫn và bờ vai vững chắc nhất cho cô. Dường như anh khoác lên cô một chiếc áo giáp cứng cáp, mà chiếc áo giáp này được tạo ra từ sự tin tưởng và sự dịu dàng của anh. Bồ Tư Nguyên, cô cúi đầu nhìn vào chuỗi mật mã lần nữa, cũng không trông cậy anh có thể nghe được, chỉ tự nhủ. Nếu giải sai, hôm nay hai chúng ta có chết ở chỗ này, anh cũng đừng trách em. Bởi vì tất cả đều là anh nuông chiều em mới có thể tăng cường sự tự tin của mình để cảm thấy mình đủ may mắn, không gì không làm được. Cà Diễm không nhìn thấy, sau khi cô nói câu này, Bồ Tư Nguyên vốn dĩ đứng cách cô không xa không có tiêu điểm nhìn vào hư không, lúc này lông mày anh khẽ nhướng lên. Cách chương.